Trong thư phòng Niết Phàm Trần, trước mắt là một số trọng thần đang đứng, trong đó bao gồm cả Quốc Thạch Phụ, Khương Thượng, Thiếu Phi Hầu. Niết Phàm Trần nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Chúng thần một lặng, một lát sau, Niết Phàm Trần lên tiếng. Các ngươi thấy thế nào? Thánh Vương, Vương Tĩnh Văn này đúng là nhân tài hiếm có. Khương Thượng bước ra lên tiếng đầu tiên. Hắn tự tiện dùng đả thần tiên của ngươi làm tiền cược. Ngươi không giận hắn, Niết Phàm Trần cười nói. Đả thần tiên, một cái ngoại vật mà thôi. Khương Thượng nào lại để ý vật chết này? Nếu có thể dùng vật chết này đổi lấy Vương Tĩnh Văn cho Thánh Vương. Khương Thượng có thể chắp tay dâng lên. Khương Thượng nói rất trực tiếp. Khương Thừa Tướng nói không sai. Vương Tĩnh Văn năng lực xem xét thời thế quả thật rất mạnh. Trong thời gian ngắn ngủi đã bố trí được cục ác độc như thế. Tuy rằng cục này chỉ lộ ra một chút, nhưng có thể biết trước được kết cục. Thiếu Phi Hầu cũng gật đầu. Thánh Vương muốn có Vương Tĩnh Văn này. Quốc Thạch Phụ hỏi, nhìn xem đã, Niết Phàm Trần nhàn nhạt nói. Đại điện chỗ Giang Xuyên và Lỗ Ngọc, sư thúc, ngài nói tiền cược lần này có đáng không? Một cái tổ tiên khí cùng đả thần tiên, ta đã ghi chép nói chuyện lúc đó. Tới khi đó dù không lấy được đả thần tiên, cũng phải lấy không một cái tổ tiên khí. Bọn họ không chơi xấu được, Lỗ Ngọc hưng phấn nói. Tất cả đều có lợi cho chúng ta. Nhưng ta vẫn luôn cảm thấy không đúng. Giang Xuyên lắc đầu, sư thúc không cần phải lo. Thắng thua đều trong tính toán của ta. Dù là thua, bọn họ cũng phải tự mình đi đòi huyết đao. Đao nhân đồ có cho hay không là chuyện của hắn. Hơn nữa đây là cục điện thắng chắc. Lỗ Ngọc khuyên bảo, chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều. Cách chương.